Nói xong, Thiên Quân trực tiếp mang theo Độc Cô Tung Hoành. Thiên rỗi rảnh, Tiêu Gia về tới Chu Hồn trong vũ trụ. Hôm nay Thiên Quân nắm giữ không gian pháp tắc, trở lại Chu Hồn trong vũ trụ cũng là tương đương đơn giản. Hơn nữa lại đi bất kỳ một cái nào vũ trụ cũng sẽ không biết bị ngăn trở. Hỗn độn giới, Thiên Quân trực tiếp đem Thiên Long trong kính tất cả mọi người phóng ra. Hơn nữa đem bên trong thực lực đạt đến thần đế hậu kỳ cao thủ tất cả đều phát một tia hồng mông tử khí. Thiên Quân không có quên lúc trước chính mình nghèo rớt mùng tơi đến bước đường cùng thời điểm đúng là những huynh đệ này giúp mình dốc sức làm sớm thành tựu hôm nay chính mình. Hơn nữa Thiên Quân còn đối với tất cả mọi người phát ngôn bừa bãi. Về sau chỉ cần thực lực đạt đến thần đế hậu kỳ có thể tại hắn tại đây dẫn tới một tia hồng mông tử khí. Đương nhiên, cái này phải đi qua Thiên Quân cho phép. Nhân phẩm tốt có thể được đến. Về phần như thế nào phán đoán nhân phẩm tốt, Thiên Quân đều có hắn tiêu chuẩn. Trong chốc lát, Chu Hồn trong vũ trụ vốn là không khí trầm lặng hỗn độn giới lập tức lại sống nhảy. Khắp nơi đều là thánh nhân, thần giới. Thiên Quân trực tiếp đem Long Đảo dời trở về Tinh La Hải vực. Hơn nữa tại Tinh La Hải vực một tòa trên hoang đảo đụng phải lúc trước mị ảnh thánh nhân. Nàng lúc này cũng chỉ có thần đế hậu kỳ thực lực. Tìm một cái thần đế hậu kỳ cao thủ gả cho, xem rất hạnh phúc. Tại Thiên Quân muốn trở thành tự nàng cho hắn một tia hồng mông tử khí lúc lại bị nàng cự tuyệt. Lý do là nàng đã thích loại này vô ưu vô lự sinh hoạt. Đúng, vô ưu vô lự sinh hoạt. Xác thực, hiện tại đã không có gì tiếc nuối. Cũng nên phải đi lại để cho hai cái hài tử dương cánh bay lượn lúc sau. Cũng nên là huynh đệ mình đi ra ngoài trải qua nguy hiểm lúc sau. Cũng nên là mình cùng toàn cơ xem từng mặt trời mọc mặt trời lặn lúc sau. Hết thảy tất cả cũng bắt đầu quy về bình tĩnh. Đây không phải đúng là mình vẫn muốn sinh hoạt sao? Chưa xong còn tiếp. U, O.